Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chưa bao giờ xuất hiện. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, vậy mà tại giờ khắc này, hoàn toàn mờ đi xuống dưới, tất cả quang mang. Phảng phất bị một cỗ lôi đình lực trùng kích, cho tan vỡ đồng dạng, loại dị tượng này, vẻn vẹn tiếp tục không đủ một hơi thời gian, quang mang chính là như thủy triều lập lòe mà lên, kỳ dị là, khủng bố như thế dị tượng, hiện trường đám người, vậy mà nhìn cũng không nhìn một chút, hai mắt của bọn họ, tất cả đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, bởi vì từ giao chiến chỗ, lại có ba đạo thân ảnh, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược mà quay về. Đối với ba người này, hiện trường đám người không thể quen thuộc hơn nữa. Rõ ràng là nội môn đỉnh phong nhân vật, trong truyền thuyết Tam Kiệt. Thế nhưng là, không ai từng nghĩ tới, ba vị này tồn tại, cùng Dương Trần Giao Phong bên trong, vẻn vẹn một hiệp, liền trực tiếp bị thua. Sao lại có thể như thế đây? Toàn bộ hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Đám người thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đập. Trong đầu của bọn hắn thậm chí đều đã trống rỗng, chỉ biết là ngơ ngác nhìn Tam Kiệt. Hiu hiu hiu, Tam Kiệt bay ngược tốc độ nhanh vô cùng, đâm rách không khí thời điểm, vậy mà phát ra cực kỳ chói tai tiếng thét. Trong đó cái Minh cùng Tu Dục trong miệng máu tươi tuôn ra, trên mặt càng là lộ ra trước nay chưa có hãi nhiên cùng vẻ khiếp sợ. Phải biết, cái Minh cùng Tu Dục cùng Dương Trần Tu Vi giống nhau, cũng đều là hóa linh cảnh bát trọng thiên sơ kỳ, nhưng mà, thậm chí ngay cả người sau một chiêu đều không tiếp nổi. Sao lại có thể như thế đây? Huống chi, Dương Trần hay là vừa mới đột phá Tu Vi không bao lâu? Mà nhất làm cho cái Minh cùng Tu Dục kinh hãi chính là bọn hắn liên thủ phía dưới hay là bị thua. Ánh mắt của bọn hắn theo bản năng nhìn về phía nội môn đệ nhất nhân Vũ Văn Tuyết. Người sau so với bọn hắn tốt hơn rất nhiều, mặc dù thân hình cũng là không bị khống chế bay ngược, nhưng chỉ là sắc mặt trắng bệch, trong miệng cũng không có máu tươi phun ra. Phanh phanh, ngay lúc này, hai cỗ kêu rên thanh âm trong lúc bất chợt vang vọng ra, chính là cái Minh cùng Tu Dục quẳng xuống đất. Bọn hắn vùng vẫy một hồi, ngay cả một lần nữa đứng lên khí lực cũng không có. Đám người thấy vậy tình huống, trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm nồng đậm. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Vũ Văn Tuyết, lúc này có chút thở dài một hơi, thầm nghĩ cũng may Vũ Văn Tuyết không có ngã xuống, đệ tử nội môn cũng không có thua. Liền tại bọn hắn ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, một cỗ kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Phốp, thanh âm kia truyền ra sát na, đám người cũng cảm giác trước mắt huyết quang lóe lên. Vũ Văn Tuyết trong miệng có đại lượng máu tươi thổ lộ đi ra, phun ra máu tươi về sau, Vũ Văn Tuyết sắc mặt biến càng thêm trắng bạch. Hắn giơ lên nặng nề mí mắt, nhìn Dương Trần một chút, tựa hồ muốn đem người sau một mực nhớ kỹ. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn không thể kiên trì được nữa, toàn bộ thân hình run rẩy một chút, trực tiếp từ không trung ngã xuống khỏi đi, phát ra tiếng vang nặng nề. Thanh âm qua đi, toàn bộ hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Nhưng loại này yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian, chính là có không cách nào hình dung tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Không có khả năng, Tam Kiệt toàn bộ bị thua, mà lại còn chỉ dùng một chiêu. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, há to miệng không dám tin nhìn qua trước mắt một màn này. Vô luận là ai, đều có một loại giống như nằm mơ cảm giác. Nội môn Tam Kiệt, đây chính là nội môn cao cấp nhất cường giả. thậm chí phong nhãn tông môn trưởng lão, cùng cấp bậc bên trong, cũng là ít có thể cùng địch nổi. Nhưng bây giờ, tam kiệt liên thủ phía dưới, vậy mà bại bởi một người. Nếu muốn nói đối thủ là phong thiên cảnh cường giả, đám người còn có thể tin tưởng. Nhưng nếu là cửu trọng sơ kỳ cường giả, tuyệt đối không người sẽ tin tưởng tam kiệt sẽ tùy tiện bị thua. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi truyền vang ra. Trong nội môn, còn có người không nghe theo bản trưởng lão quản giáo a. Lời nói này mặc dù 10 phần bình tĩnh, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại là để bọn hắn cảm nhận được một cỗ băng hàn lãnh ý. Đám người tất cả đều một cái cơ linh, nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để thay đổi, vậy mà không người dám mở miệng. Chốc lát sau, bọn hắn châm miệng một lời hô, bái kiến đại trưởng lão. Thanh âm kia xoay quanh lên cao, lập tức bao trùm toàn bộ U Minh Tông, vô luận là đệ tử ngoại môn, hay là còn lại trưởng lão, đặc biệt là Dịch Đồ. Tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía U Minh Hà phương hướng. Sau đó, liền có một cỗ tiếng nghị luận, từ các ngõ ngách truyền vang mà ra. Bái kiến đại trưởng lão, ta không nghe lầm chứ? Đoán chừng là xuất hiện ảo giác. Hiện tại nội môn đại trưởng lão, không phải cái kia vô năng Lạc Đông Thành a? Tiểu tử này làm sao lại để đệ tử nội môn bái kiến? Ha ha, không phải là Lạc Đông Thành bị tam kiệt bên trong một người tiêu diệt. Sau đó tông môn một lần nữa bổ nhiệm đại trưởng lão a. Không có ở hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, vô luận là ai, đều là không tin mình nghe được. Theo bọn hắn nghĩ, một cái nho nhỏ Dương Trần, căn bản không có thực lực tuyệt đối, làm cho cả nội môn thần phục. Chỉ bất quá, tiếp xuống chính là có một thì tin tức kinh người, truyền khắp toàn bộ U Minh Tông, thậm chí tử vực. Tất cả mọi người nghe được tin tức này về sau, tất cả đều há to miệng, cho là mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Tam kiệt bị thua? Không có khả năng, tam kiệt thực lực thấp nhất đều có bát trọng thiên, làm sao lại thua với? Ngươi lặp lại lần nữa, Lạc Đông Thành là hóa linh cảnh mấy tầng cường giả? Bát trọng thiên, cái này sao có thể? Ta dựa vào, ngươi nói tam kiệt liên thủ phía dưới, bị một chiêu đánh bại. Trong lúc nhất thời, U Minh Tông trên dưới, một mảnh xôn xao, liền ngay cả toàn bộ tử vực, đều là nhấc lên một trận phong ba. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới, bằng vào ngũ trọng thiên thực lực, tại tham gia cung phụng luyện ngục Dương Trần, tại ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm, vậy mà bay vọt thành bát trọng thiên cường giả. Để bọn hắn càng thêm không có nghĩ tới là, Dương Trần chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn một chiêu đánh bại tam kiệt, đồng thời đem nội môn đại trưởng lão vị trí cho một mực ngồi vững vàng. Có người vui vẻ, có người sầu. Vui vẻ người tự nhiên là Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu, bọn hắn vui không ngậm miệng được, đặc biệt là người sau, trong mắt ứa ra ánh sáng, vậy mà đã bắt đầu ước mơ tại nội môn hoành hành bá đạo thời gian. Cha cha, về sau nội môn chính là lão tử hậu hoa viên. Lôi Tiểu Điểu trong lòng ngao ngao thét lên, mũi vảnh lên trời, một bộ bản đại gia ai cũng xem thường bộ dáng. Buồn người thì rất nhiều, toàn bộ thượng sứ tập đoàn, không có người không cau mày khổ mặt, đặc biệt là Dịch Đồ. Sắc mặt của hắn một mực rất khó coi, phảng phất đều có thể chảy ra nước, không đem nội môn trước đại trưởng lão cho tiểu tử này tốt. Dịch Đồ hối hận phát điên, hoàn toàn không có dự liệu được, chẳng những không có lợi dụng nội môn diệt trừ Dương Trần, người sau ngược lại ngồi vững vàng trước đại trưởng lão, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thua thiệt lớn, Dịch Đồ càng nghĩ càng giận, phẫn hận nói ra, đều do Loan Quần tiểu tử này, đang yên đang lành trêu chọc Lạc Đông Thành làm gì? Như chết đi Loan Quần, Nghe đến lời này, nhất định là muốn bị khí sắc chết vùng dậy. Hắn lúc trước thu lấy Đông Thành giao nạp số lượng, đều là dựa theo thượng sứ tập đoàn tiêu chuẩn, về sau đem Lan Hà trừng trị là săn giết đối tượng. Cũng là thượng sứ tập đoàn quyết đoán, hắn một cái nho nhỏ thượng sứ, chẳng qua là phụ trách đem mọi chuyện, đều báo cáo mà thôi. Dịch Đồ phẫn hận qua đi, chính là hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Bây giờ Dương Trần, đối với thượng sứ tập đoàn uy hiếp thật sự là quá lớn. Ngũ Trọng Thiên tham dự cung phụng luyện ngục, liền thu được hạng nhất. Lục Trọng Thiên trở thành nội môn trưởng lão, liền ngồi vững vị trí. Dịch Đồ trong lòng tự lẩm bẩm, trong mắt sát ý càng phát nồng nặc lên. Lập tức hắn lạnh lùng nói ra, nếu là lại tùy ý nó trưởng thành xuống dưới, đối với thượng sứ tập đoàn uy hiếp tuyệt đối không thể đo lường. Nghĩ như vậy, hắn cắn răng một cái, lật ra một viên kỳ dị ngọc giản màu đỏ, sau đó ngưng thần ghi chép một đoạn tin tức. Làm xong những này, hắn bắt đầu âm thầm lặng chờ đứng lên. Cũng không lâu lắm, trên ngọc giản nhiều một đầu tin tức. Dịch Đồ vội vàng quan sát, lúc này sửng sốt một chút. Việc này tạm thời buông xuống, thượng sứ tập đoàn sẽ có chuyện trọng yếu hơn. Ngắn ngủi hai câu nói, lại là để Dịch Đồ thấy rơi vào trong sương mù. Hắn thấy, thượng sứ tập đoàn hiện tại chuyện trọng yếu nhất, không ai qua được nghĩ hết biện pháp diệt trừ Dương Trần. Minh sứ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Dịch Đồ nghi ngờ tự nói một câu, nhìn về phía ngoại giới lờ mờ kiềm chế bầu trời, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị, phảng phất có được một trận gió tanh mưa máu sắp xảy ra. Đại trưởng lão trong phủ đệ, Dương Trần nhíu mày nhíu chặt, trong miệng tự lẩm bẩm, thi quỷ linh hoàng vậy mà biến mất. Bây giờ cách hắn chiến bại nội môn tam kiệt đã qua nửa năm lâu. Trong nửa năm này, Dương Trần ngoại trừ vững chắc nội môn bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số lực chú ý đều là đặt ở âm thầm tìm kiếm thi quỷ linh hoàng. Phải biết, hắn đi vào U Minh Tông mục đích chính là vì thông qua thi quỷ linh hoàng biết được Dương gia thập tổ tàn hồn hạ lạc. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, hắn cũng không để ý kết quả thi quỷ linh hoàng. Dù sao ban đầu ở Thiên Khải Đại Lục, hắn cùng người sau có lớn lao thù hận. Dương Trần trầm ngâm một lát, lần nữa lẩm bẩm nói ra, không phải biến mất, là căn bản chưa từng xuất hiện. Đúng vậy, trải qua hắn cẩn thận phân tích, thi quỷ linh hoàng từ khi đi theo Minh Sứ trở lại Cổ Lan Đại Lục, liền chưa từng có xuất hiện qua, cũng không biết thi quỷ linh hoàng sống hay chết. Dương Trần thầm than một tiếng, không nghĩ tới, đi vào U Minh Tông vậy mà lại kết quả này. Lúc trước Minh Sứ, thế nhưng là chính miệng đáp ứng, muốn cho thi quỷ linh hoàng tiến vào nội môn tư cách. Bây giờ xem ra, đây chẳng qua là công dã tràng nói, mục đích đúng là lừa gạt thi quỷ linh hoàng trở lại Cổ Lan Đại Lục. Nghĩ như vậy, Dương Trần cười khổ một cái. Bây giờ loại kết quả này, ngược lại để hắn tiến thối lưỡng nan. Rõ ràng tại U Minh Tông càng lâu, càng dễ dàng bại lộ. Nhưng nếu là rời đi, trước đó làm hết thảy cố gắng, lại phải lãng phí một cách vô ích. Ngay tại hắn càng nghĩ càng nhức đầu thời điểm, đột nhiên có một cỗ lăng lệ tiếng xé gió từ ngoài động phủ vang vọng ra. Dương Trần thấy thế, liền tranh thủ tất cả tâm tư đều áp chế ở đáy lòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt bình thản. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo ngọc giản xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Ngọc giản này toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh. Toàn bộ phủ đệ đều tại ngọc giản này tác dụng phía dưới không ngừng run rẩy đứng lên. Tông chủ ngọc giản, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.